Chàng rể bác sĩ, chương 671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 671, mẹ chúng con đến rồi. Bà nội, chúng con có thể làm gì sao? Nghe thấy tiếng gầm của bà cụ, Đường Tam Quốc và Đường Nhược Tuyết vội vàng đi tới. Lâm Thu Linh cũng nghiêng người, mẹ chúng con không giết người. Rầm rầm rầm, Đường Hy Phụng không nói lời nào, cầm lấy cây gậy đánh lên người Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh. Nếu không phải các người dừa thủ đoạn, hợp đồng sẽ không có vấn đề gì thì Yến làm tổng giám đốc cũng sẽ làm thuận lợi. Thì Yến đã thành công đảm nhiệm vị trí, vì vậy sẽ không có nhiều điều xấu xảy ra ở phía sau. Nếu anh quay lại giải quyết hợp đồng, tôi sẽ không để bà ưng đánh gãy chân Nhược Tuyết. Nếu bà ưng không đến nhà anh thì sẽ không xảy ra bất kỳ ai nạn nào. Anh không giết người, nhưng anh không thể tránh khỏi có quan hệ với cái chết của bà ưng. Đều là các người, đã giết chết bà ưng và những người khác. Tôi trực tiếp giết chết các người, để các người cùng đám người bà ưng chôn cùng. Đường Hy Phụng vừa chửi vừa đánh, ngay sau đó hất Đường Tam Quốc xuống đất, đánh Đường Tam Quốc đến vỡ đầu chảy máu. Cha, mẹ, chị, anh rể, bà nội, sao bà lại đánh người? Đường Nhược Tuyết và Đường Kỳ Kỳ nhìn thấy cha mẹ mình bị đánh, không khỏi lao vào bảo vệ họ, dù Lâm Thu Linh có tệ bạc đến đâu thì dù sao đó cũng là cha mẹ của họ. Đi chết đi, các ngươi đều đi chết hết đi. Đường Hy Phụng càng tức giận hơn khi nhìn thấy điều này, bà cụ dùng gậy đập vào đầu Đường Nhược Tuyết. Giáp, chỉ là Diệp Phi bị bắt lấy trước khi gậy chạm vào. Đường Nhược Tuyết, bà cụ, xã hội pháp trị chứ không phải thời đại người có thể tùy tiện hành động. Anh ném cây gậy đi, và tôi sẽ không bao giờ để bà làm tổn thương Nhược Tuyết. Được rồi, tên rác rưởi bỏ đi, anh lại đến đây tìm cảm giác tồn tại à? Đường Hy Phụng giận dữ nhìn Diệp Phi mà cười. Đầu tiên, sân bay làm gãy cây gậy bảy tỷ của tôi, sau đó làm bị thương Thi Yến và Nam Cung Hạo, cuối cùng dính líu đến hợp đồng. Bây giờ anh còn trực tiếp chống lại tôi. Tôi đã nói, tại sao nhà họ Đường lại có nhiều con thiêu thân như vậy? Thì ra là tên khốn kiếp này đang quấy rối. Nhà họ Đường cũng thật là lãng phí, để cho đứa ở rể đến làm mưa làm gió. Đôi mắt bà cụ càng thêm lạnh lẽo. Đường Tam Quốc, nhà anh không xứng với họ Đường. Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh ôm đầu và không nói gì. Chuyện cái gậy, Đường Thi Yến bị thương, vi phạm hợp đồng, đến tột cùng mọi chuyện như thế nào, trong lòng các người đều biết. Diệp Phi nhìn Đường Hy Phụng không lộ ra vẻ nhu nhược. Bà lại đổi trắng thay đen, tôi cũng không thèm giải thích. Tôi có thể đánh thức một người đang ngủ nhưng không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, huống hồ là đánh thức một người bất công. Mặc dù Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh không tốt như vậy, nhưng Đường Hy Phụng cậy già lên mặt như vậy, Diệp Phi cũng không ưa. Diệp Phi, anh đã nhiều lần thách thức uy nghiêm của tôi. Anh thật sự xem bà già ta già yếu dễ bắt nạt rồi sao? Nếp nhăn trên mặt Đường Hy Phụng càng sâu, trong lòng lộ ra một tia phẫn hận không chút che giấu. Diệp Phi giọng điệu lãnh đạm, tôi không có thời gian khiêu khích bà cũng lười bắt nạt bà nhưng bà không thể động tới Nhược Tuyết. Diệp Phi, đây là chuyện của nhà họ Đường, không đến lượt anh xen vào. Cách chương.